Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104. Hiện đại thiên tao lãng xăm mình hoa hồng xăm mình thao ta SSS. N, xăm mình toàn bộ quá trình là Hoa Ly chưa bao giờ thể nghiệm quá cực hạn kích thích. Hắn tuyển ở tư mật nhất kiều nộn địa phương. Da thịt đau đớn một phút một giây tăng lên. Mà tắc tinh dịch chuối cư nhiên đúng lúc đến thích hợp an ủi nàng. Cuồn cuộn đau còn không có bình phục, âm đạo chỗ sâu trong lại là trước ngứa tiêu người, a a tương đương, tước đoạt thị giác. Lại để lại cho nàng rên rỉ cơ hội. Nàng tận tình kêu, đau, sảng, khó chịu, vui sướng cột vào hai quả nhiên đùi ngọc run rẩy càng lúc càng nhanh. Mà nam nhân như cũ kiên nhẫn tinh tế văn, sớm tại trong đầu ảo tưởng ngàn vạn biến động tác thuần thục đáng sợ. Hắn thậm chí còn không chút để ý thưởng thức hiện tại nàng, phấn nộn như hoa môi âm hồ ở xúc ở run. Giải lụa rực rỡ thiết chặt thịt khổng muốn bài trừ chuối. Lại lạc không được tràn ra tao thủy. Dần dần, bằng da ghế dựa thượng hình thành đại than đầm nước. Lại hướng lên trên chính là lạc đến tròn trịa đầy đạn vú. Giống mật đào lại giống thạch trái cây tao lãng hoảng run, bất quá chẳng sợ nhìn không thấy bị bao. Lấy núm vú. Hắn cũng biết nơi đó nhất định ngạnh đáng yêu, cũng nhất định ngứa ở khát vọng hắn đi hút ta chịu không nổi a ân tương đương cầu xin ngươi lại nhanh lên. Hoặc là hung hăng thao ta đi, khẩn động tầng tầng huyệt thịt chặt chẽ hấp thụ chuối, bóng loáng ngoại da đã bị nàng bọc ấm áp, mới đầu còn có thể từ cong trường thô cứng chung được đến khoái cảm. Hiện tại theo kích thích gia tăng, nàng điên cuồng khóc lên, quá yêu cầu nam nhân va chạm. Như vậy thời khắc nếu có thể được đến hắn tàn nhẫn thao, cho dù là chết cũng đáng. Đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào cầu như thế nào khóc, cũng không chiếm được nam nhân đáp lại. Lửa nóng bên tai trừ bỏ công cụ phát ra thanh âm, chỉ có hắn hơi hơi trầm trọng thở dốc ở như có như không câu dẫn nàng. Cũng không biết hắn ở văn cái gì, toàn bộ âm hộ đều nóng rát đau. A a a, Hoa Ly chỉ có thể tiểu biên độ ma mông, thử dùng huyệt chuối đi được đến cuối cùng thư giải. Cũng không biết trải qua bao lâu, mỹ lệ nàng đã mồ hôi nóng đầm đìa suy yếu nằm đang ngồi ghế. Môi đỏ chung khóc thút thít đáng thương cực kỳ, cả người lộ ra một tầng mê người ửng hồng, như là vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Trong không khí lại phiêu đầy một loại làm người phấn khởi mùi hương. Cũng phân biệt không ra là mùi thơm của cơ thể vẫn là cái gì. Lần này Bạc Đình rốt cuộc buông xuống trong tay đồ vật. Cầm tiểu đao đem xuyên qua huyệt phùng giải lụa rực rỡ cắt đứt ô. Cầu xin ngươi, ta muốn, tao nộn huyệt đã hoàn toàn hút khẩn chuối. Dễ dàng đều tễ không ra. Bạc Đình chỉ có thể tách ra ướt rầm rề huyệt môi. Nhéo hơi năng một mặt ra bên ngoài xả. Lâu dài không chiếm được cao trào nhục bích khẩn tới rồi không thể tưởng tượng kỳ diệu trình độ. Hắn nghe thấy Hoa Ly khóc lóc kêu khó chịu. Lấy chuối động tác ôn nhu rất nhiều, màu vàng vật thể càng ngày càng rõ ràng. Liên quan ra tới còn có hắn tinh dịch. Thẳng đến chuối hoàn toàn rời đi. Khép kín không kịp nhục động trào ra đại cổ hỗn hợp chất lỏng. Phức tạp hương vị ướt nóng phát mũi cũng không phải quá dễ ngửi. Lại nhất làm nam nhân thích, hắn không có cởi bỏ nàng bịt mắt. Ở nàng cảm xúc vừa thả lỏng lại mê mang thời điểm, hung hăng xỏ xuyên qua nàng, ôm lấy thô cự nóng bỏng côn thịt hung tợn thao đánh. Tốc độ cực nhanh, tiết tấu chi mãnh, làm Hoa Ly bất ngờ thét chói tai, cắt đứt giải lụa rực rỡ. Hai vú hoảng nhảy vui sướng, phanh phanh phanh thao huyệt thanh không dứt, cơ hồ là nháy mắt. Hắn liền đem nàng đưa lên cực lạc đỉnh, a hồn không có. Thế giới chỗ trống, nửa giờ sau, bịt mắt sớm bị gỡ xuống. Hoa Ly hiện tại mới dần dần có thể thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Hắn liền đứng ở nàng giữa hai chân, quy đầu tắc ở trước huyệt như cũ vẫn duy trì cùng nàng liên tiếp trạng thái. Lộ ra nguyên cây giữ tợn thịt trụ thượng còn ở nhỏ dâm thủy. Gân xanh một cổ một bác lại có năng năng đồ vật bắn cho nàng, mà ghế dựa thượng càng là hỗn độn cảm. Thấy thẹn, nàng vừa mới bị hắn thao nước tiểu. Giọt nước đáp tí tách hướng trên mặt đất lạc, không nhìn xem sao. hắn đỡ nàng eo làm nàng đi xuống thân xem. Còn có chút thứ đau bộ vị thượng là hắn lưu lại kiệt tác, ngươi. Hoa Ly xấu hổ nói đều nói không nên lời. Thấy rõ ràng kia xăm mình. Thật là, thế nhưng là một đóa hoa hồng. Liền nụ hoa đãi đặt ở huyệt gian. Quy đầu cắm vào, vừa lúc làm nàng nhụy hoa chân chính nở rộ. Mà hoa chi phàn duyên ở trơn bóng vô mau âm phụ thường. Rõ ràng có thể nhìn đến hai chữ. Thao ta, tác giả khuẩn PS. Nữ chủ lần này dị thường chủ động trừ bỏ là thật thích còn có khác nguyên nhân. Có phiên ngoại nói sẽ viết tương đương sao sao chắt chuyện được convert bởi A.VESPEATINE, vui. Lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbgaupves022019. Hết chương.